Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082. Chân Hồng, cuối cùng, Cổ Nam Thông đem cái này nhập tộc khảo hạch quy tắc chi tiết kể lại một phen về sau. Chính là rời đi, Cổ Phong một cá nhân, trong phòng ngồi xếp bằng, khí chi nhất mạch, chủ tu tiên khí, bí pháp là tiên khí pháp tướng. Bốn mạch bên trong, thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất, thể chi nhất mạch, chủ tu nhục thân, bí pháp là cự man thể. Bốn mạch bên trong, bài danh thứ hai, hồn chi nhất mạch, chủ tu nguyên thần hồn phách, bí pháp thánh hồn thuật. Bài danh thứ ba, cổ chi nhất mạch, kiêm tu khí, thể, hồn, chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này không khỏi tự nói, trong mắt cũng theo đó mang theo suy tư. Cái này bốn mạch bên trong, cổ chi nhất mạch, thực lực tổng hợp là yếu nhất. Tại bốn mạch bên trong, địa vị cũng là thấp nhất. Nhưng duy nhất có thể lấy đồng thời kiêm tu khí, thể, hồn ba mạch bí pháp. Chỉ có cổ chi nhất mạch tu giả. Cổ Phong cũng nghĩ qua, trước tiên gia nhập khí chi nhất mạch tu giả. Sau đó đi thể chi nhất mạch. Cuối cùng đi hồn chi nhất mạch. Nhưng căn cứ Cổ Nam Thông nói, mỗi một cá nhân nhập tộc về sau, chỉ có thể lựa chọn một mạch gia nhập, lại chung thân không thể sửa đổi. Như vậy, Cổ Phong muốn tu hành cái này ba loại bí pháp, cũng chỉ có đi cổ chi nhất mạch. Nhưng cổ chi nhất mạch tài nguyên kém vô cùng, lại muốn học bí pháp, cần phải đi mặt khác ba mạch trả giá không nhỏ đại giới mới có thể tu hành. Có thể nói, bốn mạch nhập tộc trong khảo hạch, cổ chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch, ngưỡng cửa là thấp nhất, cũng là dễ dàng nhất gia nhập. Nhưng, người bình thường, sẽ không lựa chọn cổ chi nhất mạch. Mặc kệ cổ chi nhất mạch có bao nhiêu kém, chỉ cần có thể đồng thời tu hành ba mạch bí pháp, ta liền tuyển cổ chi nhất mạch. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ chấp nhất, lập tức, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Lần này, Cổ Phong thụ thương, trước đó chưa từng có nặng. So với phía trước tại Kim Bằng Tinh cùng Kim Bằng Tinh Tiên Hoàng đại chiến, thụ thương còn muốn nặng. Thương thế này cũng không phải một ngày hai ngày có thể khỏi hẳn. Đại Càn Vương triều, bất kể là hoàng tử hay vẫn là thái tử, hoặc là ngươi vương triều chi chủ, ngày sau ta Cổ Phong nhất định đem bọn ngươi đều chém xuống. Cổ Phong đáy mắt sát ý hiển hiện. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Nam Nguyên thành cửa thành, bảy tên tu giả hội tụ ở đây, Cổ Phong cũng ở trong đó. Trừ Cổ Phong bên ngoài, còn lại sáu người, trên thân tiên khí bất ổn, hiển nhiên đều là vừa rồi bước vào tiên đạo không lâu. Một người trong đó, là một tên dáng người đẫy đà đến quá phận, có thể dùng cực kỳ mập mạp đến hình dung nữ tử. Nàng đứng tại Cổ Phong bên cạnh, giờ phút này tới gần Cổ Phong mấy phần. Nàng trên thân, mang theo một cỗ hôi hám vị đạo, truyền đến Cổ Phong tại đây. Trong lúc nhất thời, nhường Cổ Phong có chút buồn nôn. Không nghĩ Cổ Phong nói ra, cái này mập mạp nữ tử truyền âm, chính là tại Cổ Phong vang lên bên tai. Ma quỷ, mấy ngày này, làm sao không liên hệ nhân ra? Ma quỷ, Cổ Phong giật mình một cái. Cái này cổ nghịch, xem ra không có Cổ Nam Thông nói. Như vậy người sống chớ tiến, ngăn cách ngoại giới a. Bất quá, cái này cổ nghịch khẩu vị, cũng quá nặng đi, như vậy nữ tử, cũng có thể hạ thủ được. Ma quỷ, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không là, có những nữ nhân khác, ngươi dám phản bội lão nương. Gặp Cổ Phong không mở miệng, cái kia mập mạp nữ tử, lần nữa truyền âm, lời nói ở giữa, trực tiếp vươn tay ra. Liền muốn bóp lấy Cổ Phong cánh tay. Lan. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Trong nháy mắt, trên thân một trận sát khí trực tiếp hiển hiện. Cổ Phong tiên đạo tam giai tu vi, trên thân tích lũy sát khí, tiên vương đều muốn sợ hãi. Huống chi như vậy một cái sơ nhập tiên đạo tu giả. Cái kia mập mạp nữ tử, trực tiếp dọa đến chính là đặt mông ngã tại trên đất. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Mà Cổ Phong sát khí này, vẻn vẹn đối với cái này mập mạp nữ tử phóng thích, những người khác là đều không có cảm giác được. Chân Hồng, Ngươi làm sao? Cổ Nam Thông nhìn về phía mập mạp nữ tử tại đây. Mở miệng, không có, không có gì, không cẩn thận ngã sấp xuống. Mập mạp nữ tử không dám nhiều lời, lập tức đứng dậy đến, liền vội mở miệng, lập tức, trực tiếp cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách, lại trong mắt còn mang theo kinh khủng tâm ý. Cổ Nam Thông gặp tình hình, cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhìn về phía Cổ Phong bảy người mở miệng. Chư vị, chúng ta lên đường đi. Lời nói ở giữa, Cổ Nam Thông vỗ một cái túi càn khôn. Lập tức, một chiếc phi thuyền, chính là bay ra. Cái này phi thuyền, chẳng qua nhất giai tiên bảo. Nhưng khí cự đại hóa phía dưới, cũng có 10 trượng chiều dài gánh chịu bảy người xoa xoa có thừa. Trừ Cổ Phong phía trước, mấy người còn lại, chứng kiến cái này phi thuyền, có chút trông mà thèm. Bọn họ vừa rồi đột phá tiên đạo, đều còn không có cái gì tiên bảo. Cổ Nam Thông mỉm cười. Đại gia không cần mới lạ. Thông qua nhập tộc khảo hạch về sau, các ngươi cũng sẽ thành hạch tâm tộc nhân. Đến lúc đó công pháp điển tịch, tiên đan tiên bảo, đều sẽ phân phát. Lập tức, đám người đi theo Cổ Nam Thông cùng một chỗ bước lên phi thuyền. Phi thuyền, hướng về Vĩnh Hằng Tinh phía đông. Nhanh chóng bay đi. Cái này phi thuyền bên trên, có lỗ khảm, có thể cất tiên thạch. Như vậy, không cần hao phí Cổ Nam Thông quá nhiều tiên lực. Chỉ cần lấy tiên thạch thôi động liền có thể. Cổ Phong đứng ở Cổ Nam Thông bên cạnh. Thân vì Nam Nguyên Thành đệ nhất thiên kiêu. Đứng ở vị trí này, đại gia cũng không gì đáng trách. Nhiều nhất một canh giờ, liền có thể đuổi tới. Cổ Nam Thông đối với Cổ Phong nhạt nói. Cổ Phong gật gật đầu. Mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong bên cạnh, cái kia mập mạp nữ tử truyền âm đến. Nghịch lang, không nghĩ tới ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa. Lúc trước ngươi ăn ta, dùng ta, chính ta không nỡ dùng tiên thạch, đem tiên thạch đều cho ngươi. Hiện tại ngươi bước vào tiên đạo, liền muốn đem ta chân hồng. Một cước đá vang, ngươi thật là ác độc tâm địa. Cổ Phong nghe xong, đầu một trận mộng, náo nửa ngày. Cái này cổ nghịch, còn là một cái ăn bám, liền không dễ làm, dù sao nắm nhân ra tay ngắn, mặc dù Cổ Phong cùng cái này chân hồng không có quan hệ gì. Nhưng dù sao thay thế cổ nghịch thân phận, việc này không xử lý, ngày sau nhất định có phiền phức. Cổ Phong vung tay lên, một đạo quang mang chính là hướng về chân hồng bay đi. Việc này, làm cực kỳ bí ẩn, những người khác không nhìn thấy. Chân hồng một phát bắt được, đây là một cái đan bình, lặng lẽ mở ra, ngửi đạo bên trong hương khí, khắp khuôn mặt là vô cùng vẻ mừng rỡ, tức khắc đóng lại nắp bình. Mà tiếp theo, Cổ Phong truyền âm chính là truyền đến, nơi này có một mai nhị giai tố tiên đan, ngươi tu vi đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong về sau, có thể giúp ngươi độ tiên nhân kiếp, vật này, xem như đối với ngươi đền bù tổn thất. Về sau ngươi ta lại có dính líu, ngươi như còn dám quấy rối ta nửa phần, ta liền giết ngươi. Lại, ngươi cùng ta ở giữa sự tình, không thể nhường bất kỳ người nào biết, bằng không, ta như cũ sẽ giết ngươi. Nghe Cổ Phong truyền âm, cái kia chân hồng giật mình một cái, dọa đến trực điểm đầu, lập tức tranh thủ thời gian cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách, đến phi thuyền phần đuôi. Một mai nhị giai đan dược, trên cơ bản cũng đã có thể để bù đắp. Cổ Phong cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nếu như cái này chân hồng lại dây dưa không ngớt, Cổ Phong thực sẽ dùng một chút thủ đoạn cực đoan. Chẳng qua lấy Cổ Phong ước đoán, đối phương là không dám lại đến quấy rối chính mình. Như vậy, rơi vào thanh tĩnh, lập tức, Cổ Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành, cũng vào thời khắc này. Sau lưng một đạo thanh âm truyền đến. Cổ nghịch, ngươi có nhớ đến hai người chúng ta tiền đặt cược cầu nguyệt phiếu kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.